Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, Khinh Mặc Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 830 giết hại chi chiến 8. Tỉnh táo lại lúc sau, Mộng Vân liền thấy được trước mắt Ứng Hồng cùng Hồng Lăng. Tự nhiên sẽ biết đây là chuyện gì xảy ra, nhưng đầu nhìn sức chứa liếc mắt một cái, Mộng Vân lạnh giọng nói, ngươi không phải muốn bắt đứa bé kia sao? Như thế nào còn chưa động thủ? Người nam nhân này từ 3 tháng trước liền ở đánh đứa bé kia chú ý. Hôm nay rốt cuộc động thủ, Ninh An trở thành thần vương, thần giới mọi người đối nàng cực kỳ cung kính, mà nàng lại chỉ có thể ở chính mình trụ địa phương đóng cửa không ra. Nhìn những người này phong cảnh, nàng không cam lòng, nếu không có Ninh An, nàng mới là thần giới nhất chịu chú mục người. Đều là Ninh An cướp đi nàng hết thảy, kia nàng cũng muốn lấy đi nàng một thứ, như ngươi mong muốn, sức chứa cười lạnh một tiếng, thân hình chợt lóe, liền hướng tới Ứng Hồng mà đi. Hồng Lăng thấy vậy, chặn Ứng Hồng phía trước, Ứng Hồng, mau mang theo Trọng Nguyệt đi, đáng chết, sức chứa mục tiêu cư nhiên là Trọng Nguyệt, mà các nàng hai cái căn bản là không phải sức chứa đối thủ. Chỉ là Ninh An đem Trọng Nguyệt giao cho các nàng cần thiết phải bảo vệ hảo Trọng Nguyệt, cút ngay, sức chứa lo lắng Ninh An bọn họ phát hiện không thích hợp lại trở về. Đến lúc đó kế hoạch của hắn liền phá hủy, một phen đen nhánh kiếm xuất hiện ở sức chứa trong tay. Bàn tay trắng vung lên, đối diện Hồng Lăng liền bay đi ra ngoài, đánh vào cung điện cây cột mặt trên, miệng phun máu tươi. Hồng Lăng, Ứng Hồng thấy vậy sắc mặt kinh hãi, liền Hồng Lăng thực lực đều ở sức chứa thủ hạ đi bất quá nhất chiêu. Sức chứa thực lực rốt cuộc đến mức nào? Mau mang theo Trọng Nguyệt đi, Hồng Lăng nói xong, thân thể lăng không một cái xoay tròn, liền hóa thành một con hồng hồ, chắn sức chứa phía trước, nhìn trước mắt hồng hồ, sức chứa câu môi cười lạnh một tiếng. Khắp huyết, ngươi tới đối phó nàng, triệu hồi ra khắp huyết lúc sau. Sức chứa liền bay thẳng đến Ứng Hồng mà đi. Khắp huyết thích vô tà, ở nàng ở trên chiến trường mặt nhìn đến quá. Đối phó chủ nhân thủ hạ mấy người kia thời điểm, vô tà xuất xứ che chở nữ nhân này. Hồng hồ không nói gì, chỉ là hướng tới giữa không trung kêu gọi lên. Giết nàng, vừa nghe nàng thanh âm, sức chứa sắc mặt phi thường khó coi. Khắp huyết Phượng Hoàng nghe vậy, bay thẳng đến Hồng Hồ mà đi, mà nguyên bản cùng Ninh An bọn họ cùng nhau hướng tới đại điện mà đi vô tà lại đột nhiên dừng bước. Chân, thấy vô tà đột nhiên dừng lại bước chân, Ứng Dạ nhìn vô tà, hỏi, làm sao vậy, Ninh An mấy người cũng ngừng lại, nhìn vô tà, là Hồng Lăng thanh âm ni, vô tà nhăn nhăn mày, giây tiếp theo liền xoay người hướng tới kia tòa cung điện mà đi. Ninh An, đã xảy ra chuyện, Ninh An cùng đế tinh thần liếc nhau. Ám đạo không tốt, Vân Cung có che chắn linh lực dao động kết giới, cho nên bọn họ cảm ứng không đến, nhưng là vô tà tuyệt đối sẽ không nghe lầm Hồng Lăng thanh âm. Đường Đường cùng Ninh An thấy vậy, liếc nhau, không nói hai lời liền triển khai phía sau cánh, nhanh chóng hướng tới Vân Cung mà đi, Ứng Hồng cùng Hồng Lăng ở bên nhau. Giờ phút này Tuyết Lưu cùng Ứng Dạ đế tinh thần mấy người cũng bay nhanh quá khứ. Vân trong cung mặt, Ứng Hồng ngã trên mặt đất, nhìn sức chứa, đem Trọng Nguyệt buông ra, Trọng Nguyệt nhìn về phía thân thể nghiêm trọng bị thương Hồng Lăng. Cùng Ứng Hồng, trong lòng vạn phần tức giận, lần đầu tiên thống hận chính mình chỉ là một cái hai từ. Mà không phải trước kia Trọng Nguyệt, nếu là trước đây nàng. Liền sẽ không làm Ứng Hồng cùng Hồng Lăng chịu như vậy trọng thương. Hồng Lăng, Ứng Hồng nghiêng đầu, liền nhìn đến khắp huyết Phượng Hoàng một đạo lực lượng đánh vào Hồng Lăng trên người. Bị kia đạo lực lượng đánh bay, Hồng Lăng lại lần nữa rớt đến trên mặt đất thời điểm. Tự động hóa làm hình người. Hết chương.